Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, còn có thi văn. Cảnh sắc biến hóa, mọi người xuất hiện ở một tòa kỳ lạ kiến trúc bên trong. Cái này kiến trúc vô cùng đơn điệu, toàn thể hiện ra màu xám. Tất cả đều là loại kia đốt vàng mã gạch xanh xây mà thành. Bị phân cách thành vô số cái chỉnh tề vẽ nhất tiểu cách gian. Mỗi cái phòng riêng vừa vặn chỉ có thể chứa đựng một người ngồi vào trong đó. Ở trước mặt bày từng cái án thư. Bên ngoài dùng làm bằng tre rèm cuốn tách ra. Xem ra khá giống là khoa cử cuộc thi trường thi. Chẳng lẽ là thi văn? Cửa thứ tư thí luyện bắt đầu. Bản quan nội cho vì là thi văn. Xin mời các vị tuyển thủ dựa theo thẻ số trình tự vào chỗ. Chờ đợi đề thi tuyên bố. Lại một tên Hàn Lâm tiên môn trường lão xuất hiện. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Đánh giết giết hắn vẫn tính lành nghề. Này thi văn toán mấy cái ý tứ. Không biết nói có khó không? Để cho mình làm kẻ chép văn chép mấy thủ thơ cổ vui vẻ tinh tướng có được hay không? Tìm tới vị trí của chính mình. Lý Huyền Dạ mới vừa ngồi xuống. Liền phát hiện nhất nói đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhưng thấy mình chính ngồi đối diện một tên trên người mặc lụa mỏng quần dài nữ tử. Nhìn có mấy phần nhìn quen mắt, ạch, này không phải liền là lần trước cách cung Tinh Tú bị hắn bắt cóc Viên Lâm nha. Lý Huyền Dạ cười khẽ với nàng, khác nào người quen cũ bình thường chào hỏi. Viên Lâm lúc đó cũng sắp tức giận thổ huyết, tên khốn này lại còn không thấy ngại cùng chính mình chào hỏi. Lần trước cách cung Tinh Tú nàng có thể là bởi vì cái tên này mà mất hết mặt mũi. Trở về tiên môn sau khi, càng bị sư phụ trừng phạt bế quan hơn nửa năm, lúc này mới thả ra đến không lâu. Có điều cũng là đúng dịp, lại có thể ở loại địa phương này gặp phải hắn. Ta nói, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Lý Huyền Dạ cười hỏi, hắn lần trước bắt cóc Viên Lâm thời điểm, nhưng là dùng cuồng đồng đạo quân ngoại hình. Sau đó tuy rằng khôi phục bộ mặt thật, nhưng Viên Lâm sẽ không có gặp mới đúng. Ta có thể nghe thấy được dòng máu của ngươi bên trong dơ bẩn mùi thối. Viên Lâm tức giận nói, nàng đương nhiên không bản lãnh này. Là Vương Triều sau đó nói cho hắn biết. Thêm vào sau đó Lý Huyền Dạ ở Hỏa Phượng Đế Quốc xưng tên. Trên Internet cũng có rất nhiều hình của hắn video. Viên Lâm muốn không nhận ra đến cũng khó khăn. Viên Lâm cô nương, lần trước ta có thể không có làm khó ngươi. Ai không đồng ý ngươi cũng sẽ không đang yên đang lành ngồi ở chỗ này tham gia quần hùng hội tỷ thí. Vì sao đối với ta có lớn như vậy sát khí? Ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Viên Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Lần trước cách cung Tinh Tú sự tình. Tuy rằng để Viên Lâm ghi hận trong lòng. Nhưng nói thật, đi qua thời gian dài như vậy. Viên Lâm cũng không trở thành như thế để ở trong lòng. Đổi quên cũng là đã quên. Nhưng để Viên Lâm không thể dễ dàng tha thứ là. Lý Huyền Dạ tên khốn kiếp này lại vượt trên Chín Dương Sư Huynh một bậc. Đem vốn nên thuộc về Chín Dương Sư Huynh vinh quang cho cướp đi. Cái này thật sự là không thể nhẫn nhịn. Nhìn Viên Lâm đối với mình cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ. Cũng lười tiếp tục quản lý nàng. Lúc này thi văn cũng bắt đầu rồi. Hàn Lâm tiên môn trường lão bắt đầu tuyên bố quy tắc. Thi văn thời hạn 3 ngày. Tổng cộng 7 trận. Thử thách các tuyển thủ hàn mặc trình độ. Trận đầu vì là thủy mặc đan thanh. Mỗi người vẽ một bức tranh vẽ. Muốn chút xuống tình cảm. Biểu đạt ra đầy đủ ý cảnh. Ý cảnh không đủ người. Khấu trừ 1.000 điểm. Điểm nếu không đủ khấu trừ thì lại trực tiếp đào thải. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ chỉ nghe thấy trong trường thi không ít tuyển thủ cũng bắt đầu kêu khổ thấu trời. Oán giận không ngừng, nguyên lai này Hàn Mặc thí luyện là thuộc về Hàn Lâm tiên môn truyền thống hạng mục. Những thế lực khác gánh vác vạn giới quần hùng hội thời điểm. Một đường đến cùng đều dựa vào sức chiến đấu nói chuyện. Chỉ có Hàn Lâm tiên môn nhất định phải biểu lộ ra chính mình khác với tất cả mọi người. Làm ra một cái thi văn phân đoạn. Có người vui có người buồn. Một ít thực lực có chút thua kém. Nhưng tài hoa văn hoa tuyển thủ này lại liền tinh thần tỉnh táo, dự định thừa dịp cửa ải này cố gắng đuổi theo trước chênh lệch. Cửa ải này, nói như thế nào, từ toàn cục đến xem, vẫn là rất then chốt. Nhưng cửa ải này cho điểm tiêu chuẩn rất không rõ ràng. Cái gọi là ý cảnh đến tột cùng là cái gì? Cũng không tồn tại một cái tiêu chuẩn đáp án. Không giống như là tuyển thủ đối chiến. Một mình đấu quần ẩu đều tốt. Luôn có thể phân ra một cái minh xác thắng bại đến. Nhưng thủy mặc đan thanh, thi từ ca phù những thứ đồ này. Muốn phân ra đệ nhất đệ nhị còn là rất khó. Hơn nữa bất kể thế nào bình chọn, đều không thể làm được phục chúng. Muốn nói tới một cửa chỗ tốt duy nhất, cái kia chính là tỷ lệ đào thải khá là nhỏ. Chỉ cần là điểm đạt đến 7.000 điểm trở lên, dù cho cửa ải này hạ xuống toàn bộ bị thua, cũng không trở thành bị trực tiếp đào thải. Còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng này chút điểm thấp hơn 7.000, thường ngày lại không quen xuyên tạc văn chương lót đáy hàng ngũ. Này lại đã gấp vò đầu bứt tai. Rất nhanh, từng cái sạch sẽ giấy trắng phân phát đến trước mặt đám đông. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng là phổ thông trang giấy, nhưng nắm bắt tới tay vừa nhìn, lại phát hiện thứ này lại có thể là thần văn đạo cụ. Một loại đặc thù lá bùa, tự mang không gian trận pháp, mở ra hoàn toàn về sau, là một cái dài rộng cao 30cm khoảng chừng lập thể không gian. Tại đây loại toàn tức trên tờ giấy vẽ tranh, khẳng định cùng ở trên tờ giấy trắng hội họa không giống. Ít nhất phải miêu tả ra loại kia 3D lập thể cảm giác đến, mới có đạt tiêu chuẩn khả năng. Lý Huyền Dạ cầm ngọn bút một mặt choáng váng. Vẽ cái gì? Gà con ăn gạo cầu à? Hàn Lâm tiên môn người là nghĩ như thế nào? Ra loại này vấn đề khó. Đây không phải dằn vặt người à? Hả? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động. Hắn ý thức được trận này thí luyện kỳ thực không có làm ra quá nhiều quy tắc hạn chế. Vì lẽ đó hắn tại sao nhất định phải dùng trong tay ngọn bút đi hội họa đây? Đối với một tên cao cấp thần văn sư mà nói, thần văn mới là trong tay hắn tốt nhất họa bút. Cho ta ngưng, Lý Huyền Dạ thần văn phun trào, hóa thành ngàn vạn tia dây nhỏ, chui vào vẽ trong giấy, bắt đầu ngưng khắc một bộ thủy mặc sơn thủy cầu. Này lại chung quanh tuyển thủ còn chưa bắt đầu viết, nhìn thấy Lý Huyền Dạ điều khiển thần văn hạ bút như hữu thần. Từng cái lộ ra không ngừng hâm mộ ánh mắt. Đối diện Viên Lâm thấy thế, trong lòng càng là buồn bực không phục, cũng thôi thúc lên thần văn đến. Có thể nàng chỉ là vừa nhập môn newbie thần văn sư. Thần văn khống chế lại, cùng người mù thêu hoa như thế, ngừng khắc thần văn đường nét siêu siêu vẹo vẹo. Loạn tung tùng phèo, cũng không biết nói gặp vẽ ra món đồ quỷ quái gì vậy tới. Đã đến giờ, cuộc thi kết thúc, 3 canh giờ sau khi trận đầu thi văn kết thúc, ở Lý Huyền Dạ trước mặt là một bộ vi diệu hơi vểnh lên sơn thủy phong cảnh cầu. Núi là vạn trượng trùng vân tiêu cắt ngang núi, nước kình rừng long du hắc đàm, trên vách núi đá, bách thú xây tổ, rồng bay phượng múa. Ở sườn núi một chỗ cắt ngang bên trên, nhất linh tuệ thiếu nữ, chính mu đi mà ngồi, quanh người có Shiratori cùng vang lên, có hay không ý cảnh, Lý Huyền Dạ không biết, có điều chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên, vẫn có thể lừa gạt người. Trái lại đối diện Viên Lâm, nàng nét mực 3 canh giờ vẽ ra tới, phải hình dung như thế nào đây, nàng đây là vẽ một cái bùn nhão đầm à. Viên Lâm nhìn đối diện Lý Huyền Dạ mãnh liệt, nhìn lại mình một chút trước mắt này đen thui ngoạn ý. Trong lúc nhất thời sắc mặt táo hồng không ngớt, không ngóc đầu lên được. Mọi người tác phẩm lần lượt bị thu đi tới. Từ Hàn Lâm tiên môn 7 đại trường lão làm chủ, thêm trên một cái vài trăm người văn khách đoàn tiến hành bình chọn chấm điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.